Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 52, tỷ muội gặp lại. Quách đã nghiên cứu ra giải thích như thế nào trừ USB phương pháp, bất quá Tô Phục cũng lười làm cho. Thẳng tiếp sửa đổi hiện thực để cái này USB mất đi hiệu lực, chính mình giải trừ là có thể. Dù sao cái này đại sư quan thế nhưng là chính mình chiều không gian. Ở đây hắn liền như là thượng đế một dạng. Không gì làm không được. Lạch cạch, USB rơi trên mặt đất bị tùy ý nghiền nát. Tô Phục tay lại không có dừng lại mà là thuận thế kéo dài Medusa y phục. Medusa cũng dĩ nhiên quên trước kinh ngạc. Đồng thời đi thoát Tô Phục y phục. Ở hai người giúp lẫn nhau bên dưới rất nhanh sẽ thẳng thắn gặp lại. Medusa nhìn về phía Tô Phục yên nhiên nở nụ cười. Chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Chỉ chốc lát sau, kịch chiến mở màn. Chu Mầm Mask vẫn phái người giám thị lấy từng cái đăng ký USB động thái cùng vị trí. Làm Medusa định vị rời đi sau đó biến mất. Chu Mầm Mask liền nhận được tin tức. Lặp lại lần nữa. Chu Mần Mas, một cái xem ra hơn 60 tuổi tên mập, bụng phệ làm cho người ta một loại rất khiến người ta căm ghét cảm giác, người nói Medusa bỗng nhiên ở gian phòng của mình biến mất, sau đó xuất hiện ở thần môn đại sứ quán, về sau USB liền mất đi hiệu lực. Đúng, đúng, phụ trách binh lính thấp giọng nói, Chu Mần Mas cau mày nói. Không phải nói cái này USB là không làm phương pháp một mình dỡ xuống sao? Lời này không ai đáp lại. Cái này USB cũng coi là Mỹ quốc chính phủ nghiên cứu ra đến một hạng tương đối lợi hại khoa học kỹ. Thuật, ở tình huống bình thường xác thực không thể làm phương pháp một mình dỡ bỏ. Nhưng so với năng lực, Tô Phục dễ như ăn cháo liền có thể dỡ xuống. So với khoa học kỹ thuật, thần môn khoa học kỹ thuật mới là địa cầu đỉnh phong. Chu Mần Mas bọn họ hay là tìm thông minh nhất người đến thiết kế cái này USB. Nhưng cái này cái gọi là thông minh nhất phải không bao hàm thần môn. Chu Mần Mas không thể hy vọng có người trả lời. Chỉ là rất tức giận. Medusa mình tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Ở liên tưởng đến nàng xuất hiện vị trí ở thần môn đại sứ quán. Chu Mần Mas coi như lại xuẩn cũng có thể đoán được nhất định là thần môn Tô Phục giở trò. Đây cũng là Chu Mần Mas lo lắng nhất. Lo lắng thần môn hội nhúng tay siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật sự tình. Đồng thời hắn cũng lo lắng USB trung tiểu gieo gieo sẽ bị phát hiện. Một khi chuyện này lộ ra ánh sáng nói cái kia chịu đựng áp lực có thể nghĩ. Do dự một lát, Chu Mần Mas khiến người ta lưu ý thần môn đại sứ quán hướng đi dự định tạm thời án. Bình bất động nhìn tình huống lại nói. Đồng thời Chu Mần Mas cũng đang nghĩ nếu như sự tình xuất hiện sai lệch nên xử lý như thế nào. Hai đóa hoa nở, các bảng một chi, không nói Chu Mần Mas bên này có cái gì sắp xếp, lại nói Tô Phục cùng Medusa, một phen kịch chiến qua đi. Medusa dường như mèo nhỏ một dạng đoàn núp ở Tô Phục trong lòng. Khuôn mặt trắng bên trong thấu hồng xem ra phi thường mê người. Người tạm thời liền dừng lại ở bên này đi. Tô Phục nhẹ vỗ về Medusa vai nói. Medusa nhẹ khẽ ừ một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Người hội lưu lại nơi này một bên sao? Tô Phục ngẫm lại lắc đầu một cái. Ta muốn đi trước một chuyến ở Thailand. Ngươi muốn đi ở Thailand, ta cũng đi. Medusa lăng một hồi vội vàng nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Không vội, ngươi bây giờ đi với ta không tiện lắm. Chờ ta đi trước giải quyết Maxim về sau ngươi lại trở về cũng không muộn. Đến thời điểm có ngươi theo Crystal đứng ra vấn đề cũng không lớn. Đúng, ngươi muốn là cảm giác mình ở chỗ này tẻ nhạt nói ta đem Crystal mang tới làm cho nàng ở đây cùng. Ngươi, dù sao các ngươi tỉ muội xưa nay tới địa cầu sau tựa hồ vẫn không gặp. Medusa tuy nhiên cảm, thấy nếu như Crystal lại đây chính mình theo Tô Phục ở chung sẽ rất lúng túng. Cũng không có thời gian, nhưng Tô Phục muốn đi ở Thailand, mình cũng quả thật rất muốn muội muội. Vậy ngươi lên thu thập một chút, ta một lúc để Crystal lại đây. Tô Phục nói. Tô Phục theo Medusa tắm rửa thay quần áo khác, thu thập thỏa đáng sau Tô Phục lúc này mới đem Crystal truyền tống lại đây. Nói đến không hổ là tỉ muội, Crystal làm phương pháp theo Medusa giống nhau như đúc, mới ra đến liền chủ động đầu nhập Tô Phục trong lòng. Duy nhất khác nhau khả năng ở chỗ Crystal còn thật không tiện chủ động dâng nụ hôn. Bất quá Tô Phục hội a, cho nên khi ôm lấy Crystal sau Tô Phục liền cúi đầu hôn đi. Một bên Medusa nhìn muội muội cùng Tô Phục ôm hôn vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Thế nhưng nàng rất rõ ràng chính mình là không thể nào quang minh chính đại cùng Tô Phục ở nhất lên. Cái này không đơn thuần là bởi vì Crystal nguyên nhân, chủ yếu nàng hay là Inhuman nữ vương, Black Bow trên danh nghĩa thê tử. Hơn nữa khoảng thời gian này Medusa đối với Tô Phục sự tình cũng hiểu biết không ít. Nữ nhân vô số, hắn tựa hồ xưa nay không thể cân nhắc qua lựa chọn một người đảm đương làm vương phi. Hơn nữa coi như hắn nghĩ tới cũng không thể nào là chính mình. Dù cho nàng cùng Black Bow ly hôn, Tô Phục tìm vương phi cũng không thể nào là cái hai cưới. Dù cho chính mình lần đầu tiên là giao cho Tô Phục. Tỉ tỉ, Tô Phục buông ra Crystal. Crystal lúc này mới phát hiện bên cạnh Medusa kích động hô một tiếng đi qua ôm lấy tỉ tỉ. Ngươi còn có thể nhìn thấy ta tỉ tỉ này à? Ta còn tưởng rằng ngươi có bạn trai liền đem tỉ tỉ quên đây. Medusa mỉm cười trêu chọc nói. Crystal mặt cười hơi đỏ lên, làm nũng giải thích vài câu. Đúng, những người khác đâu? Crystal hỏi. Medusa nhất thời còn thật không biết nên nói như thế nào, vô ý thức nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nói tiếp, việc này quay đầu lại chậm rãi nói sau đi. Tỷ ngươi hội tạm thời ở nơi này, ngươi liền ở ngay đây bồi bồi tỷ ngươi đi. Tốt, Crystal tự nhiên cao hứng đồng ý. Giúp Crystal theo Medusa an bài xong gian phòng, kiếm chút ăn, coi như là chúc mừng tỷ muội đoàn tụ. Cái này trong lúc Medusa biểu hiện phi thường bình thường, căn bản nhìn không ra cùng Tô Phục có quan hệ gì dáng vẻ. Chỉ là tình cờ ở Crystal không thể chú ý thời điểm hai người thực hiện đối diện mới có nhiều như vậy biến hóa, còn Crystal hiển nhiên là đã Tô Phục bạn gái tự xưng, dù sao tỷ tỷ xem ra tựa hồ cũng không phản đối. Tuy nhiên không có gì cử chỉ thân mật, nhưng biểu hiện cũng hết sức rõ ràng. Cái này trong lúc Tô Phục nói đơn giản một hồi tình huống trước mắt, Crystal nghe qua sau mặc dù có chút làm khó dễ, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ cũng đứng ở Tô Phục bên này, hắn làm phương pháp Crystal cũng là không nói gì. Ngươi chừng nào thì đi ở Thailand? Ngày mai đi, ngươi bồi Crystal trò chuyện đi, ta đi về nghỉ chưa. Sắc trời dần muộn, Medusa nói một tiếng đứng dậy trở về phòng. Đi phòng ngươi. Tô Phục nắm Crystal nhẹ tay cười dò hỏi. Bất quá không chờ nàng trả lời cũng đã hướng đi phòng kiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.